Nhờ có lòng từ bi lớn của quý ngài mà hôm nay chúng ta mới có được cái nhân duyên có mặt ở đây cho nhau vào lúc này. Đây là lần đầu tiên con được về Hà Nội giảng pháp. Thật ra mình về Hà Nội rất là nhiều lần rồi. Người Việt Nam sao không biết Hà Nội được đúng không ạ? Nhưng mà nói về việc hoằng pháp, giảng pháp thì đây là pháp thoại chính thức đầu tiên mình giảng ở Hà Nội, và rất là tri ân nhiều quý thầy, chư tổ và toàn thể đại chúng đã rất là nâng đỡ, yểm trợ và yêu thương cho con, để con có nhân duyên rất là đẹp với các bạn trẻ Hà Nội ngày hôm nay. Chắc là các bạn trẻ ở đây đều biết là sư cô xuất gia là được nuôi dạy dưới sơn môn Vĩnh Nghiêm đúng không ạ? Tuy cô ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn, nhưng mà chùa mình thuộc sơn môn Vĩnh Nghiêm, và các cụ đã nuôi dạy mình với tất cả cái tông phong, cái nề nếp của một cái chùa Bắc truyền thống. Cho nên hôm nay lần đầu tiên về Long Hưng nhưng mà thấy rất là thân thuộc. Quy mô nó có lớn hơn chùa mình, nhưng mà về cái nếp kiến trúc, tu tập sinh hoạt nó rất là gần gũi và thân quen, như là về với chốn tổ của mình vậy. Hà Nội là đất địa linh ngàn năm văn hiến. Khi về tới đây thì chúng ta thấy là ở mỗi bước chân, ở mỗi vùng miền, nó đều thấm đẫm những cái giá trị lịch sử và văn hóa, đúng không? Quý vị có tự hào mình là người Việt Nam không? Có tự hào mình là dân thủ đô Hà Nội không? Mà ngay tại thủ đô như vậy, ở một cái vị trí địa lý hết sức là thuận lợi như vậy, mà chùa mình có một cái không gian rất là thiền vị, đúng không ạ? Không tin là đang ở Hà Nội luôn á, đúng không? Vị trí địa lý rất là hữu tình, có hồ nước, có cây xanh, và có những cái mái ngói rất là truyền thống, rất là dân tộc. Đặc biệt hồi nãy trong lời ca từ nó rất là hay, đúng không? Câu kinh tiếng kệ, quý thầy còn thương tưởng các bạn trẻ. Cho nên đặc biệt quý thầy ở đây là quý thầy rất là nhiệt tâm, nhiệt tình, vun bồi những cái hạt giống từ bi non trẻ, để cho các em có thể đủ cái điều kiện để trưởng thành. Thành ra từng mỗi cái khóa tu, từng mỗi cái thời pháp thoại, từng mỗi bữa ăn hay ở đâu, quý thầy cũng chăm chút cho mình hết. Cho nên hiện diện trước mặt sư cô đây là những vị rất là may mắn và đầy đủ phước báu. Mình thấy mình may mắn không? Nãy sư bác Tục Thiền có chia sẻ là sư bác vừa đưa cái link đăng ký chưa đầy một tiếng đồng hồ là đã full luôn, và chùa đã phải đóng link đăng ký chỉ sau một tiếng đồng hồ đưa lên thôi. Thì chứng tỏ là có rất nhiều bạn không kịp đăng ký, còn những người có mặt ở đây phải nói là cực kỳ sao ạ? Dạ đó. Mình cũng là ngầu lắm đó nha. Và sao nói theo nhà Phật là mình phải có rất là nhiều nhân duyên rồi, đúng không ạ? Có rất là nhiều người trong đời này mình lướt qua nhau, nhưng mà mình lại có thể ngồi đây dưới mái già lam này. Đây là biết bao nhiêu ân tình, trước hết là trên Tam Bảo, sau đó là thầy tổ, đặc biệt là chùa Long Hưng và quý thầy trụ trì, quý thầy, quý sư cô trong ban tổ chức, từ nhà bếp, trai đường, trai soạn, trật tự, truyền thông. Chúng ta thấy có được ngày hôm nay là trùng trùng những cái nhân duyên, đúng không? Còn quý vị có mặt ngày hôm nay, các em có mặt ngày hôm nay là sao? Đầu tiên là phải tri ân Tam Bảo trước hết, rồi tri ân ai nữa? Bố mẹ, phải không? Bố mẹ sinh mình ra nè, nuôi mình lớn nè, cho mình ăn học nè, phải không? Tuổi 18 là chắc chắn chưa có độc lập về tài chính nữa, ai nuôi mình, phải không nè? Hôm nay đến chùa, đến chùa được là cũng nhờ ơn của cha mẹ và bố mẹ và những người thân yêu xung quanh mình ha. Rồi tới bàn đạo xung quanh, và quý vị bước chân qua khỏi cái cổng tam quan đó là phải khởi lên cái lòng tôn kính Tam Bảo, tri ân và biết ơn, được không ạ? Người mà biết ơn là người rất là đẹp. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy có 5 thứ châu báu khó tìm được ở đời. Trong đó một trong 5 châu báu khó tìm được ở đời đó là người biết ơn. Tại vì Đức Phật dạy rằng phàm phu mình thường hay quên ơn lắm. Cái này Đức Phật nói chứ không phải cô Hiếu nói. Phàm phu thường hay quên ơn lắm. Cho nên cái người mà biết ơn là một trong những châu báu khó tìm nhất ở trên đời. Cho nên quý vị bước qua khỏi cổng tam quan này, tri ân thầy tổ mình nè, tri ân ta tam bảo nè, tri ân cha mẹ mình nè, đúng không? Tri ân tất cả những nhân duyên cho con có mặt ở đây, cho con được tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, cho con được nghe Pháp thoại, cho con được tu hành, trưởng dưỡng thân tâm, phải không ạ? Rồi mình khởi lên cái lòng biết ơn đó. Với cái sự bắt đầu như vậy, mỗi ngày của quý vị là một ngày vui à. Tại vì nếu như mà mình không biết ơn thì mình sẽ dễ hờn trách xung quanh ghê lắm, đúng không? Mình bước vô chùa cái là mình chưa có biết ơn là mình phát quạo. Tại sao? Tại ngồi chụp nít, ngồi gì tuốt ngoài kia không có thấy đường gì là mình sẽ không vừa lòng à, hồi nữa ra mất đôi dép là thấy quạo rồi đó à, đi nói đơn giản thôi, ra ra mà ai mang lộ cái dép của mình, ngồi cỡ này ra kiểu gì thế nào cũng mất dép ha. Đã đâu có ngồi đây, ai có ngồi đây mà lo lắng đôi dép ngoài kia không? Ừ, đi chùa mang dép 66 cũng được ha. À, còn mà ai mang lỡ nhầm đôi dép mình có quạo không? Ừ, dạ thôi ha, mình đã là may mắn, rất may mắn rồi đúng không ạ? À, tại sao sư cô biết là có nhiều người đăng ký không được là do quý vị đăng ký bằng cái link đăng ký của chùa đóng lại rồi, quý vị tràn qua Facebook của sư cô xích chút là Facebook Giác Lệ Hiếu ngập sập luôn rồi. Cho nên cho quý vị đừng tấn công Facebook em nữa. Sư cô chỉ có đến đây có mặt cho chúng ta, có mặt cho nhau có 1.5 tiếng thôi à, toàn bộ cái chương trình là bên ban tổ chức của các chùa thỉnh giảng. Anh thật sự là sư cô cũng không có quản lý base các kiểu, cho nên là mình không có cách nào để hỗ trợ cho quý vị đăng ký tốt hơn. À, quý vị nào mà chưa có đăng ký được thì hết sức hoan hỷ dùm ha, hoan hỷ dùm mình nghe lại trên YouTube Giác Lệ Hiếu được không ạ? À? Mình nghe lại trên các kênh truyền thông của chùa Long Hưng ha. Chứ còn các bạn có mặt ở đây là tự hoan hô, mình tự vỗ tay hoan hỷ, hôm nay đi chùa về có quạo không? Không thể quạo bằng bất kỳ lý do gì, đúng không ạ? À, mình ngồi hàng đầu đây, những gương mặt rất là xinh xắn và đầy phúc lạc à, chúng ta là những người rất là may mắn và có phước trong đời này, đúng không? Sư cô cũng rất là có phước thì sư cô mới gặp được thầy lành bạn tốt, mới có nhân duyên gặp quý vị ở đây. Quý vị cũng có phước cho nên mình mới gặp nhau trong ngôi già lam này, đúng không ạ? À, nhà chùa thì order sư cô tới 2 tiếng lần đó nha. Nhưng mà sư cô có thường với quý thầy trong ban tổ chức là thiệt ra cái tốc độ nói của sư cô nó cũng nhanh, đúng không? Các em thấy là sư cô giảng nhanh hơn những giảng sư khác à, hai nữa là sư cô giảng kinh, thành ra là mình ít cái nói vấn đề bên ngoài, thành ra cái thời lượng 1 tiếng bài giảng của sư cô là bằng khoảng 1.5 tiếng so với những cái bình thường rồi. Thì chúng ta sẽ thống nhất mình sẽ ngồi nói chuyện với nhau khoảng 1 tiếng đồng hồ, hết sức chánh niệm và lắng lòng nghe à, tại vì lúc nào sư cô cũng giảng kinh chứ mình không có nói chủ đề bên ngoài. Các em tuổi còn rất là trẻ là cái độ tuổi mà cực kỳ thích hợp để học Phật, hiểu không? Tại vì đạo Phật là đạo rất rất phù hợp với tuổi trẻ. Đừng có nghĩ là trẻ vui à, gì đó, trẻ vui nhà, già mới vui chùa, không phải đâu à. Trẻ cũng vui chùa, già cũng vui chùa được. Và đặc biệt là Phật giáo là một tôn giáo cực kỳ thích hợp với các bạn trẻ. Sư cô thấy các em mà càng trẻ mà càng biết đến Phật giáo sớm thì các em sẽ càng có cái sự bình an, hạnh phúc và tự tin trong đời, hiểu không? Mình sẽ giảm những cái cơ hội để mình làm ác và mình tăng cái cơ hội để mình làm việc thiện. Mình càng tin sâu nhân quả thì mình càng có bình an, hiểu không? Cho nên không phải nói là già không có tu được, nhưng mà là tuổi trẻ mà biết đến Phật giáo sớm chừng nào thì phúc lạc chừng đó à. Cho nên bình thường tuổi trẻ có bên cạnh những cái lợi thế của mình là mình nhanh nhạy nè, mình nhớ lâu nè, mình có sức khỏe nè, mình có nhiệt tình nè, thì với lại mình có rất nhiều thời gian, thì mình có một cái yếu điểm là gì các bạn biết không? À, mình có rất là nhiều cái hấp dẫn ở bên ngoài. À, nghĩa là không phải mà dễ để các bạn trẻ đến chùa, phải không ạ? Tại vì có rất là nhiều cái chương trình hấp dẫn các bạn trẻ hơn ở bên ngoài kia kìa. Cho nên bữa nay đi chùa là phải coi giảng sư nào nha, chùa đó có máy lạnh không nha, à, có máy điều hòa không ha, đi có xa không nè, ăn cơm menu có ngon không nè. Mình phải à, mình có rất là nhiều sự lựa chọn. Còn nếu không là mình sẽ có rất là nhiều cái sự hấp dẫn ngoài kia à, nhưng mà các bạn hãy biết thương mình mà ráng tu. Bên cạnh cái việc mà học thêm những cái kiến thức ở bên ngoài, trải nghiệm những cái vốn sống, thì luôn dành cho mình cái thời gian để nuôi dưỡng gì ạ? À? Nuôi dưỡng thân tâm, đúng rồi. Nuôi dưỡng cái hạt giống nào mà mình đem vào cái tàng thức, quý vị hiểu không? Tại sao hôm nay cô nói lời này trước khi giảng kinh? Quý vị thấy rằng á, bây giờ mình ăn cơm á, cô thấy là người Việt mình bây giờ đã có ý thức rất là kỹ trong cái việc mà lựa chọn thực phẩm tốt vào cơ thể, đúng không? Thực phẩm nào mà mình đem vào cơ thể mình chọn rất là kỹ, nào là đồ về organic này nha, không dầu mỡ này nha, đủ các cái chất để cho mình phát triển, bổ sung, tăng trưởng chiều cao, trí não, canxi. Nói chung mình lựa chọn thực phẩm ăn rất là kỹ. Tại vì sao? Tại vì đưa vô thì dễ, nhưng mà lúc mà detox có khó không? Thải độc ra cũng khó, đúng không? Cho nên bây giờ có rất là nhiều cái chương trình thải độc để giúp mình sao? Thải độc cơ thể. Mà mình thấy thải độc trong cơ thể nó còn dễ hơn là mình thải độc cái gì? Trong đây. Nó lỡ rớt vô rồi sao ra? Hiểu không? Thải độc cơ thể đã khó rồi, nhưng mà thải độc tố mà quý vị đem vào trong tàn thức của mình á, trong cái kho A lại da này, nó cực kỳ khó khăn nha. Cho nên phương Tây họ nói đó, chúng ta là cái gì mà chúng ta ăn, chúng ta là cái gì mà chúng ta nhìn, chúng ta là cái gì mà chúng ta nghe đó. You are what you read. Cho nên mình phải lựa chọn cái gì mà mình đưa vô trong này. Các em hiểu không? Tại vì có rất là nhiều thông tin. Bây giờ là cõi mạng nó phát triển khủng khiếp luôn, ai cũng có thể trở thành chuyên gia và anh hùng hết á. Cho nên là trong năm trong cõi người ta, cái gì không biết là tra Google, đúng không? Bây giờ các em ở nhà thôi, các em có thể tiếp cận đến rất nhiều thứ tiếng và nhiều cái nguồn thông tin khác nhau. Nhưng mà nếu lỡ vô tình mình tiếp thu những cái thông tin mà sai chánh pháp, tà kiến đó, lấy ra khó vô cùng. Phải gặp được bậc chánh đẳng chánh giác, hoặc phải là một cái nhân duyên gì đó lớn lắm, các em mới chuyển đổi được cái tư duy sai lệch đó. Cho nên mình hết sức chọn lọc trong cái việc nghe và tiếp thu thông tin. Hiểu ý không ạ? Không phải chỗ nào thờ Phật cũng là Phật, không phải bài kinh nào bắt đầu bằng như thị ngã văn cũng là lời Phật dạy đúng chánh pháp. Mà chúng ta phải có cái gì ạ? Chúng ta phải có cái nền tảng giáo lý. Chúng ta phải biết được cái căn bản, cái nền tảng, cái cốt lõi của triết học Phật giáo nó khác với các cái tôn giáo khác ở cái điểm nào. Cái chân lý thì chỉ có một, mà cái na ná chân lý thì nó có rất là nhiều, các em hiểu không? Nên không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng. Cho nên là chúng ta phải hết sức chọn lọc trong cái việc nghe, việc nhìn của mình. Tại một lần nó rớt vô A lại gia thức rồi á, rất mà khó để lấy nó ra. Nó khó trăm ngàn lần so với cái việc mà các bạn thải cái độc tố trong cái việc tiếp thụ thực phẩm vào người, ha. Thì mình biết như vậy để mình chọn lọc, mình biết như vậy để mình chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà đến, chọn face mà lướt nữa, đúng không? Mình ngồi ở nhà chứ mình quẹt quẹt là hết mấy tiếng đồng hồ trôi qua, nó lướt cái gì vô đầu mình giải, đúng không? Phải bấm theo dõi các kênh truyền thông Phật giáo, các kênh tuổi trẻ Long Hưng, chùa Long Hưng để mình nghe pháp thoại chứ, đúng không? Nghe pháp thoại rồi cũng phải có cái nền tảng giáo lý để gạn lục khơi trong, chứ không phải cái gì cũng đem vào lòng mình, ha. Cho nên là mình đó ha, chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà tới, mà chọn face mà lướt, ha. Anh nên sư cô rất là trân trọng mỗi cái nhân duyên mình gặp được nhau. Tại vì mỗi một lần mình gặp nhau đây, đâu có biết lần nào mình gặp lại nữa, đúng không? Mình đã có nhân duyên gặp nhau rồi, cô rất là tin là chúng ta sẽ lại càng có cái nhân duyên tốt đẹp hơn để gặp nhau nhiều hơn nữa. Nhưng mà để có cái thiện duyên này trở thành cái tăng thượng duyên, mình phải hết sức cẩn trọng trong mỗi lời nói, hành vi, việc làm của mình hàng ngày, đúng không? Mình tiếp thu cái gì, mình gặp gỡ ai, mình nghe cái gì. Do đó từ khi mà có cơ duyên mà chia sẻ Phật pháp với quý Phật tử, sư cô chưa bao giờ giảng cái gì mà thuộc cái ý kiến cá nhân của mình hết. Một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ hay 10 phút ngắn ngủi, mình đều giảng kinh của Phật hết. Thành thử là đi từ miền Bắc tới miền Nam, đi từ Hàn Quốc qua Mỹ hay đi khắp nơi nào, sư cô cũng chỉ nói kinh Phật thôi. Quý vị cũng vậy, trân trọng cái nhân duyên mà thầy tổ đã tạo cho mình, trân trọng nhân duyên thầy trụ trì chùa Long Hưng cùng toàn thể tăng chúng đã dành cho mình. Chúng ta dành thời gian để mình ôn lại lời Phật dạy, được không ạ? Nên là hết sức lắng lòng nghe, nghe với tất cả trái tim chân thành, nghe với tâm không phán đoán và phán xét, nghe với không tà kiến, nghe những lời của Đức Thế Tôn dạy để cho mình sao? Lấy cái đó làm tư lương, phải không? Hôm nay mình gặp nhau chứ đâu biết nhân duyên khi nào mình gặp nhau nữa. Nhưng quý vị đến chùa mà có pháp Phật đem về, cái đó có phải là lợi lạc cho quý vị không? Mai đây mốt nọ cô ấy nói đó, nhà thơ Bùi Giáng có câu đó: có những phút ngã lòng tôi vịn câu thơ mà đứng dậy. Phật tử mình có những lúc ngã lòng tôi vịn câu kinh mà đứng dậy, phải không? Nhiều khi trong cái biển đời chìm nổi đó, có những lúc mình trên trao, có những lúc mình mất phương hướng, có những lúc mình mất niềm tin. Lúc đó thì mình sao? mình nương câu kinh mà mình tự đứng dậy. Hôm nay sư cô giảng tới bài kinh Trung Bộ là bài kinh số 93, cứ liên tục mà học tiếp theo thôi chứ không có sự chọn lọc gì hết quý vị. Nên là quý vị học tới bài kinh nào coi như mình có hữu duyên nghe bài kinh đó ha. Bài kinh số 93 là bài kinh Asalayana. Asalayana ha. Asalayana là tên của một vị thần đồng Bà La Môn. À, anh thanh niên này chỉ có 16 tuổi thôi, còn nhỏ tuổi hơn quý vị được vào Long Hưng ngày hôm nay nữa. 16 tuổi nhưng mà là một thần đồng bác học, tại vì đã thông tuệ tất cả ba tập Vệ Đà. Đó là những cái triết học thâm sâu và uyên áo nhất của Bà La Môn giáo đương thời. Mà anh này đã ở một cái độ tuổi rất trẻ mà lâu thông kinh điển như vậy, phong thủy, địa lý, nhân tướng, mọi mặt anh đều rất là giỏi. Và sao ạ? Biện bác, tức là cái khả năng biện tài, cái khả năng nói chuyện, thuyết phục, phân tích, nghĩa lý cực kỳ đẹp luôn. Cô đọc chánh kinh cho quý vị nhé. Thanh niên Asalayana này trú ở Savatthi, trẻ tuổi, đầu cạo trọc, chỉ có 16 tuổi, tinh thông ba tập Vệ Đà với từ vựng lễ nghi ngữ nguyên và thứ năm là các cổ truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu thuận thế luận và đại nhân tướng, vị ấy có thể thảo luận với Sa môn, gọi là một thần đồng bác học thời bấy giờ. Thì toàn bộ giáo phái Bà La Môn đương thời là mâu thuẫn với Phật giáo ở cái điểm nào? Bà La Môn là nền tảng là sao ạ? Phân chia giai cấp. Các em có nghe này chưa? Đương thời ở Ấn Độ người ta chia ra làm mấy giai cấp lớn? Đúng rồi, giai cấp đầu tiên là Bà La Môn, giỏi quá. Thứ hai là Sát Đế Lợi, giỏi quá. Bởi tuổi trẻ lắm không có khác. Giai cấp thứ ba là gì? Phệ Xá và Thủ Đà La, đúng rồi. Đương thời thì Bà La Môn quan điểm như thế nào? Chỉ có Bà La Môn là giai cấp tối thượng, tối tôn trong xã hội, được sanh ra từ miệng Phạm Thiên là giai cấp thanh tịnh. Còn tất cả những giai cấp còn lại là giai cấp gì ạ? Thấp kém, không thanh tịnh và có nhiệm vụ phải phục vụ cho Bà La Môn, được không? Nhưng mà Phật giáo mình có quan điểm như vậy không? Em nào học giáo lý Phật giáo rồi, Phật giáo Đức Phật dạy như thế nào? Đúng rồi, không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mặn và dòng máu cùng đỏ. Đức Phật là người làm cuộc cách mạng giai cấp đầu tiên trong lịch sử. Ngài ra đời, Ngài tuyên bố một cái sự thật là ai cũng có khả năng thành Phật. Không có một giai cấp nào thanh tịnh mà do cái dòng dõi xuất thân. Đâu phải là cha mẹ mình là Bà La Môn tự nhiên mình cao quý đâu, phải không? Mà bây giờ các em thấy là có phải bố mẹ mình là giáo sư tiến sĩ, cái mình tự nhiên sanh ra mình trở thành giáo sư tiến sĩ không? Đúng không? Mình muốn trở thành giáo sư tiến sĩ giống bố mẹ mình phải làm như thế nào? Dạ đúng rồi. Bây giờ có phải mình là thủ tướng hoặc là tổng thống, cái mình con của thủ tướng tổng thống 100% mình sẽ trở thành thủ tướng hay tổng thống không? Đúng không? Vậy thì cái nhân cách của mình, cái giá trị của mình, cái giai cấp của mình, cái địa vị xã hội của mình, cái gì quy định cho mình? Trả lời đúng ra nè. Một chữ thôi, cái gì ra quy định? Một chữ thôi. Giỏi. Vỗ tay khen bạn nào với đó vậy. Nghiệp là hành vi tạo tác của mình quy định lên, đúng không? Cho nên là có phải là khi Đức Phật tuyên ngôn tất cả các cái giai cấp đều bình đẳng như vậy, nó là một cái sự sốc rất là lớn trong cộng đồng xã hội từ bây giờ không? Người ta có thể dễ dàng chấp nhận không? Người ta đang được hưởng lợi dưỡng mà, người ta đang được cung phụng cao quý mà tự nhiên cái Đức Phật xếp tất cả những tầng lớp hạ tiện, cắt tóc, gánh phân, thậm chí những cô gái lầu xanh ngang hàng với họ, họ đồng ý không? Không. Nhưng mà họ có bật ngược lại cái giáo lý của Đức Phật không? Không. Tại sao? Tại vì lời Phật nói là chân lý, đúng rồi. Bậc chánh đẳng chánh giác không có nói lời sai. Cho nên đã là chân lý thì có cãi thắng không? Không. Đó. Thì chúng ta thấy đó, thì người ta không phải là người ta nể phục Đức Phật hoàn toàn đâu, nhưng mà người ta không thể nào bật ngược lại. Nhưng mà trong lòng họ có chấp nhận Đức Phật không? Không. Họ muốn cải thắng Đức Phật cơ. Thì họ thấy là sao? Bà La Môn giáo thấy rằng thanh niên Asalayana này là một thần đồng, ngàn năm khó kiếm, một người giỏi như vậy, biện bác như vậy, người này có thể cải thắng được Đức Phật. Cho nên họ đến, họ yêu cầu thanh niên Asalayana sẽ đến tranh luận với Đức Phật về cái việc bốn giai cấp đều bình đẳng. Đây là nội dung bài kinh này, hiểu ý không ạ? Chúng ta nghe cái nội dung bài kinh này để mới thấy chúng sanh can cường khó độ như thế nào. Ngay cả lời của một bậc chánh đẳng chánh giác nói mà người ta còn cứng đầu cứng cổ đến như vậy, tới cùng họ không chấp nhận, thì không phải là dễ độ người đâu ha. Không phải cái lời mình nói là chân lý, không phải lời mình nói là pháp Phật thì ai cũng có thể chấp nhận ra. Cho nên quý vị còn ngồi đây, còn nghe pháp là biết được cái túc duyên của mình sâu dày, và mình cũng rất có nhiều nhân duyên với Phật giáo, chứ không phải ai nghe cũng dễ dàng chấp nhận. Đây là nội dung bài kinh này, các em nghe từ từ ha. Thì nhưng mà thanh niên Asalayana này, một thần đồng bác học như vậy, có trí tuệ như vậy, ông này ông biết lời Phật nói có đúng không? Đúng. Cho nên khi toàn thể những người gọi là trưởng lão ở trong Bà La Môn đến yêu cầu Asalayana phải đến tranh luận với Đức Thế Tôn, Asalayana đều từ chối. Ngài từ chối như thế này: Sa môn Gotama là vị nói đúng pháp, và những ai nói đúng pháp thật rất khó thảo luận. Tôi không thể thảo luận với Sa môn Gotama về vấn đề này. Người giỏi là người như thế nào? Biết mình, biết ta. Các em học ngay từ cái đầu tiên này, trong bài kinh này chưa từng nói tới nội dung bên trong. Cái người mà tự cho mình là biết tất cả đó, cái người tự cho mình là giỏi đó, người đó mới là người thất bại trong đời này và không thể nào có khả năng phát triển hơn. Tại vì mình tự cho mình là giỏi nhất rồi, mà có ai là giỏi nhất không? Không. Cái người thật sự giỏi là cái người biết năng lực mình tới đâu và biết cái giá trị của sự thật. Giỏi tới mức độ tinh thông tam tạng vệ, ba tạng vệ đà, kể cả cổ truyện, kể cả đại nhân tướng học, cái gì cũng biết, nhưng biết rất rõ lời Sa môn Gotama là đúng pháp, và những ai nói đúng pháp tôi không thể cãi lại, cho nên không đi là không đi. Chúng ta thấy trình độ của ngài đáng để không? Đó, bởi mới nói sao ạ? Lúa chín thì cúi đầu mà cỏ dại thì nó mới ngẩng đầu. Ngẩng đầu là cỏ dại, cúi đầu mới là bông lúa. Người mà thật sự mà giỏi rồi, quý vị thấy không? Trong có ai coi kiếm hiệp của Kim Dung không? Bữa sư cô đi giảng pháp gặp nguyên toàn Gen Z, giờ Kim Dung là gì nó không biết luôn quý vị. Chết rồi, mới cách biệt thế hệ đó. Thời của cô là Kim Dung là ôm đọc sáng tối, bây giờ mấy nhỏ Gen Z, bữa cô qua Mỹ giảng Kim Dung là gì cô không biết luôn, tra Google đó quý vị. Đó, giờ nên là nói pháp rồi phải hiểu cái trình độ mình đang nói chuyện với Gen nào. Gen Z là không biết Kim Dung, nhưng mà trong Kim Dung đó những người mà võ thuật mà tên Lô Hỏa Thuần Thanh nó không bao giờ mà đi quýnh người, không bao giờ thể hiện trình độ. Còn người nào mà mới học võ cứ hay múa, cứ sợ người ta không biết mình giỏi. Các em đi làm như vậy thấy không? Dừng ở nước ngoài, cho nên là những bạn nào mà giỏi ngoại ngữ thật sự không bao giờ nói kiểu mà pha tiếng Việt tiếng này tiếng kia lộn ba lộn lại. Người ta nói cái tiếng nào ta nói giỏi cái tiếng đó, mà khi người ta nói thật sự là như người bản xứ nói. Còn người nào mà biết sơ sơ là lại càng sợ người ta không biết mình giỏi á, nên là rất ráng nói, rất ráng thể hiện là mình biết. Nên đây là mình học cái điều gì ạ? Mình học cái thứ nhất là khiêm cung, thứ hai mình đã giỏi tới mức độ nào, nhưng mà mình phải hiểu đúng pháp và đúng chân lý, hiểu không? Người nói đúng pháp không có cãi, không có cãi chày cãi cối, không có cãi bừa. Mình sai mình phải nhận đó là sai. Người đó mới là người có trí, người mà biết rõ năng lực của mình, biết rõ năng lực đối phương, người đó sao thành công trong xã hội. Các em học cái điều này ha. Mình cần biết rõ cái gì nhất? Biết rõ chính mình, đúng rồi. Chúng ta là quyển sách đáng để đọc nhất trên đời này. Từng ngày mình lật từng trang sách của chính bản thân mình. Đó là gì ạ? Từng niệm khởi lên trong tâm. Người nào mà biết rõ về chính mình nhất, người đó luôn sống trong chánh niệm và luôn có bình an. Quý vị hiểu không? Như thanh niên này, giỏi cỡ đó mà không phải cho ta đây là biết hết, không đi. Ngài Cồ Đàm nói đúng rồi, tôi không đi. Nhưng mà các Bà La Môn có tha cho anh này không? Không. Ba lần đến yêu cầu, và với cái áp lực, gọi là áp lực từ dòng dõi, áp lực từ đại chúng. Như có một cái bài kinh Trung Bộ sư cô đã từng giảng đó, ông là thầy của cả một hội chúng lớn và ông rất là có trí. Khi đến nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, ông quyết định xuất gia đi tu với Đức Thế Tôn, nhưng mà toàn thể hội chúng đó họ phản đối, họ nói thầy đang là thầy của tụi con, thầy không thể nào đi xuất gia làm đệ tử của ông Sa Môn Đầu Trọc được, và cản cho ông thầy không thể nào xuất gia theo Đức Phật được. Chúng ta thấy cái sức mạnh của đám đông á, mà đám đông không có trí á, nó kinh khủng không? Cho nên không phải lúc nào đám đông cũng đúng nhé. Hồi nãy cô nói chúng ta phải chọn lọc bạn, chọn lọc cái hội chúng mà mình đến. Không phải đám đông nói cái gì thì cái đó đều là chân lý. Không phải cái sức mạnh của một cái quần chúng ô hợp, tán dương, ủng hộ mình nghĩ cái đó là tốt đâu, chưa chắc, đúng không? Ông bà mình hay dạy cái câu là sao? Khen cho nó chết. Đúng rồi, mấy em mà thấy ai khen mình nó phải quay lại cho thiệt là kỹ, mình có đúng đáng để được người ta khen không? Hiểu không? Ví dụ như mình thật sự làm cái việc tốt mà thầy khen, bạn khen, cái việc đó là việc đúng đắn, cho nên không có gì phải nở mũi hết, không gì phải tự hào hết. Còn nếu như mà mình không làm được một cái việc phước thiện gì, mình cũng không phải là đẹp như hoa hậu mà ai thua ôi em xinh ghê, chị có ý định gì đây, chị dìm cho em chết ho gì, đúng không? Vậy cẩn trọng với những lời khen hết sức, quý vị hiểu không? Không có cái gì mà dìm chết quý vị bằng lời khen. Cho nên mới nói sao phụ nữ yêu bằng gì? Đó, tự nói nha, phải có hiểu nói đâu. Tại sao vậy? Tại sao biết người ta lừa dối mà vẫn tin vậy? Có phải tại mình thích nghe lời đường mật không? Mình thích nghe lời đường mật mình mới bị dụ, đúng không? Xong rồi đến khóc bù lu bù la, cô là bị hoài. Mấy em trẻ đến hoài ảnh phụ tình con. Mình không cho cơ hội người ta phụ mình, ai phụ mình được? Mình không cho cái cơ hội người ta nịnh mình, rồi mình nghe lời ngon tiếng ngọt, ai mình nịnh mình được, hiểu không? Ai khen mình nè, ai nịnh mình nè, ai đưa mình lên tận mây xanh nè, là mình phải hết sức cẩn trọng. Tại vì sao? Cái giá trị của mình có nằm trên cái đầu lưỡi người ta không? Hết sức cẩn trọng. Hôm nay người ta có thể khen mình, ngày mai cũng cái lưỡi đó người ta dìm mình xuống bùn đen vạn kiếp. Chúng ta thấy bây giờ bạo hành trên mạng xã hội nguy hiểm không? Mạng là mạng ảo mà giết người là thật luôn. Cho nên hết sức cẩn trọng với lời nói của mọi người, được không? Cái lời mà người ta chê mình á, mình không có bị chết trong đó, mình chỉ bị bực chút thôi. Còn người nào mà giỏi nữa thì mình làm chủ mình luôn, mình không bị bực, nhưng mà chúng ta sẽ chết vì lời khen và ảo tưởng. Ảo tưởng mình giỏi thiệt, ảo tưởng mình đẹp thiệt, ảo tưởng mình có sức mạnh thiệt, ảo tưởng mình xứng đáng có người 10 người yêu thiệt. Trời, cái này nguy hiểm lắm. Rồi ảo tưởng giống như cái công ty đó không có mình người ta sẽ phá sản vậy. Không có, mình đi làm thuê cho người ta mà, hiểu không? Cho nên mình quan trọng hết là mình biết mình ở đâu và vị trí như thế nào. Các em hiểu không? Cái này là cái quan trọng nhất, hết sức cẩn trọng trong đời. Tại sao ạ? Tại vì sao? Sư cô cũng có giỏi gì hơn đâu. Hồi cái tuổi trẻ của cô cũng háo thắng, cũng bốc đồng, cũng nông nổi gì đó. Những người nào mà ghét cô đó hả, hoặc là chỉ lỗi của cô nói nó không giỏi bằng mình nên nó ganh với mình á. Thấy ghê không quý vị? Giờ mình nhìn lại mình cũng sợ mình nữa. Cho nên chúng ta mà biết á, là người nào chê mình phải nghiêm túc nhìn lại mình, đúng không? Sư cô hay nói cái câu của thiền sư Ajahn Chah đó. Thiền sư mà nói ai chửi mình là con chó, quay lại coi mình có cái đuôi không? Chứ không phải ta chửi mình con chó, mình lấy cái ly mình ném cái bực, mày không thấy tao đẹp gì hả? Không phải vậy, đầu tiên mình phải quay lại coi mình có cái đuôi không. Không có cái đuôi, mình đâu phải con chó là mà bực. Còn nếu mình có cái đuôi thiệt thì sao? Đúng rồi, người ta nói mình chó đúng rồi, chứ có cái gì đâu mà bực. Cho nên á, mà hồi nhỏ mình không có hiểu được như vậy. Ai chửi mình một cái là mình sẽ sao? Mình phản ứng liền. Đồng nghĩa với là ai khen mình sao? Âm thầm sướng. Hồi ra cái xong cái anh nào đó nói trời ơi nãy giờ để ý thấy em dễ thương quá. Anh biết nhìn người ghê trong mùa như vậy. Chết rồi. Và hết sức cẩn trọng. Cẩn trọng với lại những cái lời khen tiếng chê ở đời. Thanh niên Asalayana này là một thần đồng bác học, nhưng mà rất biết ta và người. Không phải người ta đến cái hội chúng đó tung hô, ủng hộ, suối bậy là ngài cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc tự hào đâu. Khi có một cái đám đông ô hợp và thiếu trí tuệ mà tôn sùng cổ suý mình, mày phải hết sức cẩn trọng. Đám này nó tính giết mình hay vậy, đúng không? Cho nên không phải khi mà có số đông ủng hộ đồng tình là làm trời làm đất ở trên mạng xã hội được, quý vị nhớ nha. Đó, nhưng mà với cái áp lực của cái số đông như vậy, cuối cùng thanh niên Asalayana vẫn phải đi đến ý kiến Đức Phật. Và đây là cái nguyên nhân cho chúng ta có bài kinh này học ngày hôm nay. Ông biết chắc là ông sẽ đi. Nghe thấy thương câu này nè quý vị, bởi vì cái người trí mà bị ép làm cái chuyện tào lao thấy thương lắm. Ông nói làm sao đây? Người ta ép ổng tới mức mà người ta nói vậy nè: tôn giả Asalayana đã sống một đời sống của vị du hành khất sĩ. Tôn giả Asalayana chớ có bị chiến bại trong một cuộc chiến bại không có binh khí chống cự. Ghê không quý vị? Cũng đầu lưỡi người ta đó, đem cái binh khí miệng lưỡi này để xúi dục Asalayana phải tấn công Đức Phật và tuyệt đối không được chiến bại trong cuộc chiến không có binh khí. Ý là ông giỏi như vậy thì ông phải cải thắng tôi. Ông thấy mấy người này vô trí quá rồi, nhưng mà bị cái áp lực cho nên ông vẫn phải đi. Khi nghe nói vậy, thanh niên Asalayana nói với các vị Bà La Môn như sau: thật sự tôi không chấp nhận được cái lời yêu cầu này của chư tôn giả. Gotama là bậc nói đúng pháp, và những ai nói đúng pháp thật rất khó thảo luận. Tôi không thể thảo luận với Sa Môn Gotama về vấn đề này. Tuy vậy tôi cũng sẽ đi theo lời yêu cầu của chư tôn giả. Đi đến một cái trận luận chiến mà chưa mở miệng đã biết mình thua rồi. Mà vẫn phải đi đó. Thì mình thấy sợ không? Cái hội chúng nào mà suối mình vậy, nhất quyết không hát được mà hội chúng cứ bắt mình lên hát. Gian nan đó, nhất quyết không múa được, bắt mình lên múa. Giờ nó có mấy cái clip trên mạng xã hội vừa múa vừa khóc đó, thấy không? Ừ. Vẫn quẹt nước mắt, vẫn phải múa. Nó những cái gian nan vậy đó mà vẫn phải làm. Thành ra chúng ta phải thấy thương Asalayana, đó là ông quá biết trình độ của mình rồi, nhưng mà đây là một cái cuộc luận chiến mà không thể tránh khỏi. Asalayana vẫn đi. Ừ. Và đây là bắt đầu bài kinh ha. Thì sư cô sẽ không có đọc chánh kinh nữa, sư cô sẽ đọc vào cái phần tóm tắt nội dung cho quý vị sẽ nắm được. Cái đó là cái duyên khởi ban đầu, được không? Sau đây là cái nội dung mà Đức Phật dạy cho Asalayana. Đó, cái bài này á, nó cho thấy được là cái sự cố chấp của Asalayana. Biết Đức Thế Tôn nói đúng chưa? Biết rồi, nhưng vẫn phải đến cãi. Cho nên Asalayana nói rõ ràng như vậy, nói từ đầu luôn. Dạ bạch Đức Thế Tôn, Bà La Môn những người đã chủ trương như thế này, chỉ có Bà La Môn là thanh tịnh, các giai cấp khác là không thanh tịnh. Chỉ có Bà La Môn sanh từ miệng Phạm Thiên, các giai cấp khác là không sanh từ miệng Phạm Thiên. À, vậy cái quan điểm này có đúng hay không? Xin tôn giả Gotama trả lời. Thì dĩ nhiên Đức Phật nói ngay đây là cái quan điểm không có đúng. Nè Asalayana, để Thế Tôn nói cho ngươi nghe có những cái lý do vì sao mà đây không thuyết phục. Đó, ngài đưa ra những cái lý do. Phần phần này cô giảm bớt đọc chánh kinh để cho nó qua mau ha. Đức Phật đầu tiên đưa cái lý do vì sao các Bà La Môn đều do mẹ sanh ra và được cho bú mớm nuôi dưỡng như các trẻ em thuộc các cái tầng lớp khác như là Sát Đế Lợi, Vệ Xá và Thủ Đà La. Đây là cái bình đẳng về gì? Bình đẳng về sinh dưỡng. Ông vừa mới nói xong là Bà La Môn sinh ra từ miệng Phạm Thiên đúng không? Có thấy ông Phạm Thiên nào đẻ ra Bà La Môn từ miệng mình không? Hay là các Bà La Môn cũng do người nữ Bà La Môn sinh ra từ nữ căn của phụ nữ được nuôi bú mớm như những đứa trẻ khác? Ông có thấy đây là sự thật không? Anh sư lên, dạ không thấy, không biết đó. Mà mấy Bà La Môn này nó không tin. Khổ vậy chứ. Là sao vậy? Con biết luôn á. Con biết rồi, con biết là Bà La Môn sanh từ mẹ. Con mẹ con sanh con ra, con cũng Bà La Môn mà. Chứ có Phạm Thiên nào sanh con ra từ miệng đâu. Con biết có Thế Tôn mà mấy đứa này nó không chịu tin. Nó bắt con tới đây khổ vậy không? Tức là cho tới rất là khổ. Và đối thoại với người ngu nó cực khổ luôn quý vị. Wow, Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú là sao? Cái người ngu mà biết mình ngu đó là người trí phải ngu đâu mà. Nhưng mà kẻ ngu mà không biết mình ngu đó là người trí ngu. Rồi quá ngu rồi, ngu thiệt sự là ngu vô cực luôn á. Ừ. Giờ cô mới đọc trên mạng nó có một cái câu này rất là hay. Kiểu giống như là nói mấy người mà kiểu mà vô tri tới mức độ mà giống như Tôn Ngộ Không thì sinh ra từ tảng đá, còn mấy người này là phải sinh ra từ cái cục đá đừng phèn gì đó, phèn chua. À, rất là EQIQ gì nó âm du cực luôn á, mới ứng xử được vậy đó. Cỡ này nè, Bà La Môn Asalayana nói bạch Đức Thế Tôn, con biết á, con biết rằng Bà La Môn cũng do người nữ sinh ra, người nữ sanh ra người cho bú mớm nuôi dưỡng chăm sóc thay tã, cũng bò lẫm chẩm rồi ăn dặm như người ta, chứ có Phạm Thiên nào sanh ra không? Không. Vậy tại sao cố chấp vậy? Ừ, nhưng mà sao? Dạ con cũng biết như vậy, nhưng mà mọi người này không tin. Đức Phật thương lắm nha, Đức Phật từ bi mới thấy Đức Phật hay chứ không có quạo. Mà trời ơi, không phải đến nói câu đó chứ mày ngu quá đi, dẹp nghĩ nói đi. Giờ có những người mệt quá đi, mệt quá tiếp xúc với mấy người này đó, nói nó không có thông, không có make communication được, không có make sense gì được, đó là dẹp luôn thôi, miễn tiếp khách. Lòng từ bi mình nó bằng con kiến à, cho nên mình nói 3 tiếng là mình mệt rồi, mình bỏ cuộc rồi. Còn Đức Phật không có dạy. Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, lòng từ vô lượng, lòng bi vô lượng. Cho nên Đức Phật không có chê trời mình ngu quá. Đức Thế Tôn mệt nghĩ nói, không có. Đức Thế Tôn tiếp tục thuyết giảng với vị thương vậy chứ. Các nữ Bà La Môn cũng có kinh nguyệt nè, thương không? Bậc chánh đẳng chánh giác mà còn phải nói tới cái này chứ. Mang thai và cho con bú như tất cả phụ nữ thuộc mọi giai cấp khác nè. Vậy thì Bà La Môn cũng sinh ra từ nữ căn như mọi người. Câu này muốn nói như thế nào? Bà La Môn cũng do phụ nữ sinh ra như những người khác thôi. Cho nên cái câu nói mà tuyên bố rằng họ sinh ra từ miệng Phạm Thiên là vô lý không? Dạ không có lý, không thích hợp, không đúng hiện thực. Rồi xong, Asalayana, dạ bạch Đức Thế Tôn con hiểu rồi, nhưng mà hội chúng Bà La Môn không hiểu. Rồi Đức Thế Tôn tiếp tục. Rồi Asalayana, ông có biết không, ông học rộng nghe nhiều như vậy, ông có biết không, ở cái xã hội đó, ở một cái quốc độ đó tên là Yona và Campuchia, đây là hai cái vương quốc ở vùng biên địa của Ấn Độ thời bấy giờ ha. Thì ở tới cái xã hội Yona và Campuchia đó, người ta không có 4 giai cấp như mình. Ông có nghe nói tới mà đúng không? Ở hai cái xã hội đó người ta chỉ có 2 giai cấp thôi, đó là chủ và tớ. Nghĩa là người nào có tiền có quyền thì ai? Em làm chủ. Nhưng mà một khi sao ạ? hết tiền, hết quyền, em đi làm đầy tớ lại cho người ta, hiểu không? Bây giờ cô rất là nhiều ô xin, rất giàu. Ngày xưa cô mới tốt nghiệp tiến sĩ xong về, anh bạn rất là thân, anh nói thiệt với em, tiến sĩ nha em quên nắm ra đầy đường. Giờ anh kiếm ô xin một tháng nay không có. Ô xin mà trả lương tháng thứ 14 luôn, biết bao nhiêu chế độ luôn mà thích là nghỉ à. Ừ, cho nên kiếm ô xin cực vô cùng. Mà có những ô xin siêu giàu, ô xin mà siêu giàu đúng không? Ô xin biết mấy thứ tiếng là càng giàu. Bây giờ bên Hàn Quốc là có cái mốt đó là phải mời các cái cô bảo mẫu mà nói được nhiều thứ tiếng á, để mà dạy cho mấy em từ nhỏ mà bằng nhiều thứ tiếng á. Ôi những cái cô bảo mẫu đó tiền vô cùng nhiều quý vị. Ồ, có một cái chế độ cực kỳ ưu đãi, chứ không phải giỡn đâu. Cho nên là có phải nói là cái người đầy tớ là vĩnh viễn ở làm đầy tớ không? Không có à, người ta chỉ làm cho một cái giai đoạn thôi. Có khi người ta đi làm để trải nghiệm, có khi người ta làm để người ta tích lũy tài chính. Tới một lúc nào đó họ khởi nghiệp thành công thì họ sẽ làm sao? Làm chủ doanh nghiệp, thuê lại mấy người đã từng ấy ổng, đúng không? Ừ. Cho nên nó làm sao? Chỉ có hai giai cấp đó thôi, chủ và tớ. Thì cái người nào mà giỏi thì lên làm chủ, mà người nào không đủ cái năng lực, cái trình độ thì xuống làm tớ. Ông có nghe cái xã hội đó chưa? Asalayana là người học rộng, nghe nhiều, biết sao không biết? Dạ bạch Đức Thế Tôn, con biết. Con biết. Vậy thì sao? Cái điều này nói lên gì? Đức Thế Tôn nói là cái hiện thực xã hội đó. Cố chấp cứng đầu, nhìn hiện thực xã hội đi. Có chỗ nào người ta nói bốn giai cấp như mấy ông nói không? Không. Có chỗ khi có hai giai cấp thôi đó, mà giai cấp đó có quy định từ cái dòng dõi xuất thân không? Có từ ai đẻ ra không? Không. Ai có tiền, có quyền, có năng lực, người đó làm chủ. Vậy điều này muốn nói lên rằng sự phân biệt giai cấp là do cái chế độ xã hội ở một cái xứ sở nào đó, ở một thời điểm nào đó thôi. Quý vị hiểu không? Nó không phải là chân lý. Đây nó không phải là một chân lý. Nó có thể đúng ở cái xã hội này do mình quy định như vậy, do lợi ích nhóm của mình như vậy, nhưng nó có đúng ở xã hội khác không? Không. Cùng trong một đất nước Ấn Độ, thời đó đã có những xã hội họ không công nhận bốn giai cấp cơ mà, đúng không? Ừ. Vậy thì sao? Asalayana một lần nữa, dạ bạch Đức Thế Tôn, dạ con hiểu cái vấn đề này, nhưng mà hội chúng Bà La Môn này họ không có tin. Bây giờ làm sao cho họ tin? Đó. Chúng ta thấy có những người mà can cường khó dạy như vậy. Dầu tôn giả Gautama có nói như vậy, ông có nghe chăng? À, chỉ, nhưng mà cái Bà La Môn ở đây, các vị này lại nói vẫn chỉ có giai cấp Bà La Môn là giai cấp tối thượng, các giai cấp khác là hạ liệt, là con cháu, là không phải thừa tự của Phạm Thiên. Nó chỉ có một câu nó lặp đi lặp lại hoài thôi. Chưa, quý vị đừng có dạy nha. Mình biết sai là mình phải sửa. À, mình cái gì mới mẻ thì mình phải học. Có một hòa thượng của mình rất là dễ thương nha quý vị. Hòa thượng này á, khi mà ngài còn trẻ, ngài đi du học ở Ấn Độ, ngài là thầy dạy lại cho những tăng ni trẻ rồi. Ngài rất giỏi cổ ngữ, nhưng mà hễ có thầy cô nào giảng về một cái môn học hoặc là một cái ngoại ngữ mới, ngài vẫn đi học. Chứ không phải nói mình làm thầy của tụi nó, mình dạy tụi nó, ngu gì mình học. Không phải. Ngài nói sao? Ai dạy thì ta học, ai học thì ta dạy. Nghĩa là thầy có cái giỏi của lĩnh vực chuyên môn thầy không? Có. Nhưng mà người khác có cái lĩnh vực chuyên môn giỏi hơn thầy không? Sẵn sàng đi học. Phải không? Có rất là nhiều sao ạ? Giám đốc doanh nghiệp, giáo sư, tiến sĩ vẫn đi học cổ ngữ và Phật học của mình, phải không ạ? Tại vì họ có thể là giáo sư, tiến sĩ trong cái lĩnh vực của họ, nhưng về Phật học chưa chắc là họ đã học được, đúng không? Sư cô có một cô giáo sư rất là dễ thương, không dám nói cô tại vì cô quá là nổi tiếng đi. À, quý vị biết là cô giáo đó đã từng dạy sư cô nè. Khi mà cô vào năm nhất đại học là cô đó là trưởng khoa luôn, cô dạy mình nè. Nhưng mà khi mình giảng pháp thuyết kinh, cô giáo của mình, giáo sư của mình đi nghe pháp thoại của mình. Thương vậy thôi chứ. Rất là thương. Không phải là mình là giáo sư, tiến sĩ, mình là nhà nghiên cứu Phật học lỗi lạc là mình không ngồi nghe pháp thoại nữa. Tại vì những lời sư cô Hiếu nói là giảng lại kinh Phật. Về mặt kinh Phật có thể cô đó nghiên cứu về tông phái này, về giáo phái này, chứ còn về mặt này cô chưa nghiên cứu. Cho nên cô vẫn tiếp tục đi học. Với cái nét đẹp của cái người mà có trí, nó luôn khiêm cung. Chúng ta thấy mình mà sống khiêm hạ vậy người ta thương không? Thương. Quý vị đi chùa cũng vậy, vào bất cứ nơi nào cũng vậy, đừng mong chờ cái sự tiếp đón, cái ưu đãi đặc biệt. Việc gì mình cũng có thể làm. Mẹ dạy cho con làm viên đá nhỏ, ngày tháng quên mình giữa đám rêu phai, và nếu một mai có ai cần đến, con nguyện lọt đường đưa khách vãng lai. Với cái tư thế như vậy, mình đến đâu người ta cũng thương hết. Chứ sao mình cứ thắc là mắt là trời em dễ thương vậy, em giỏi vậy, mà tại cái chùa đó không có nhìn ra cái năng lực của em, cái mình đi chùa khác. Ai mà chịu cho được cái nết của mình. Cho nên là mình phải càng giỏi, càng biết nhiều hơn mọi người, càng phải hạ mình xuống và cố gắng hỗ trợ mọi người, tức là mình nguyện cho các cái tên tuổi khác cùng tỏa sáng, chứ không có đạp người khác để mình đứng lên. Thì cái nét đẹp đó là cái nét đẹp khiêm cung khiêm hạ của người Phật tử ha. Tiếp tục, Đức Thế Tôn vẫn tiếp tục cái công cuộc giảng dạy mệt mỏi của này. Nè Asalayana, Thế Tôn sẽ dạy cho con sự thật rằng bốn giai cấp bình đẳng trước thiện nghiệp và ác nghiệp. À, là sao? Đức Phật nói rằng, vậy các Bà La Môn, nếu như mà làm ác á, nói dối nè, ngoại tình nè, tà dâm nè, trộm cướp nè, thì cái quả báo của Bà La Môn sẽ đi về đâu? Asalayana nói dạ vâng, đọa vào địa ngục và các cõi dữ. Kể cả Bà La Môn cũng phải công nhận rằng những người nào mà làm ác thì sẽ đọa địa ngục. Vậy những Bà La Môn xuất thân dòng dõi là Bà La Môn đi chăng nữa, nhưng mà nếu như Bà La Môn đó làm thiện nè, tức là không có ngoại tình, không trộm cướp, không tà dâm, không lấy của không cho, luôn giữ trai giới các điều thành, thì sanh thú của Bà La Môn về đâu? Dạ sanh thiên. À, vậy thì cũng tương tự như vậy, có một người gọi là dòng sát đế lợi hoặc vệ xá hoặc thủ đà la, nếu như họ làm ác, họ trộm cắp, họ ngoại tình, họ nói dối, họ tà dâm, họ sống phóng dật, thì sanh thú của họ về đâu? Dạ địa ngục và các cõi dữ. Nhưng mà nếu những người đó trình độ xuất thân thấp kém nhưng mà họ giữ các điều thiện thì sanh thú của họ về đâu? Sanh thiên. Đúng rồi. Vậy thì có phải tất cả các giai cấp đều bình đẳng trước thiện nghiệp và ác nghiệp không? Hồi nãy từ đầu sư cô nói cái gì quy định giá trị con người mình? Nghiệp và quả báo của nghiệp. Mình hết sức tin sau chỗ này. Tại vì tất cả gì đây? Sinh mạng của mình, tiền tài của mình, danh vọng của mình, học vấn của mình, tất cả mọi thứ nó nằm ở trong gì đây? Nằm bàn tay của mình. Mình phải có cái tự tin vậy chứ, đúng không? Không phải thầy bói phán mình cho là này là mấy đời chồng cái kiểu này, chồng lớn khổ ái, là mình phải chồng lớn khổ ái lâu. Cái đó chỉ có trong chuyện kiều thôi, bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Cái đó là không có đúng với nhân quả nhà Phật nhé. À, trong cái triết học Phật giáo thì không có quy định điều đó, mà chúng ta là chủ nhân của nghiệp, đồng thời là người thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, cái gì quyết định mình đi luân hồi sanh tử? Nghiệp, tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp của mình. Bây giờ quý vị thấy mình có niềm tin vào bản thân mình chưa? Nếu bình thường mình sống lành, sống thiện, nói điều lành, nghĩ điều lành, làm việc lành, tới cận tử nghiệp mình khởi lên những cái tâm lành, bình an, tưởng nhớ ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng, cái sanh thú của mình về đâu? Đúng rồi, bất kể dù bố mẹ mình xuất thân là tầng lớp nào, phải không? Đâu phải bố mẹ mình nó là tu sĩ hay là giáo sư tiến sĩ cái 100% mình sẽ không bao giờ đọa cõi xấu không? Không. Thống nhất cái này ha, tức là các giai cấp đều bình đẳng trước thiện nghiệp và ác nghiệp. Asalayana vẫn tiếp tục nói như vậy. Dạ vâng, bạch Đức Thế Tôn con tin, nhưng mà trong Bà La Môn này nó vẫn nghĩ là Bà La Môn là thân giới tối thượng, Bà La Môn sanh từ địa phàm thiên, đọc như thần chú luôn đó. Dạ. Ok, Đức Phật gặp cô là chắc rồi đó, đóng cửa tiễn khách. Là chỉ cái cửa liền, đóng cửa tiễn khách liền. Nhưng mà Đức Phật có dạy không? Lòng từ bi vô ngại, ngày giảng tiếp Thế Tôn lại chỉ rõ thêm cho Asalayana về sự thật bình đẳng của bốn giai cấp về mặt phát triển tâm, tu tập và giải thoát. Cái này hay lắm quý vị, cho dù cháy giáo án sư cô vẫn kể câu chuyện cho quý vị nghe đó. Tức là bốn giai cấp này đều có thể tu tập cái không sân hận, phát triển tâm từ và đều có chứng đắc giác ngộ đồng nhau không khác. Chúng ta biết câu chuyện của người gánh phân Ni Đề không? Ông Ni Đề ông thấy Đức Phật đi từ đằng xa, mà Đức Phật là tượng trưng cho giai cấp giáo sĩ, tu sĩ thời bấy giờ là giai cấp cao nhất, chỉ cần cái bóng của họ, cái bóng của người mà giai cấp cao á in xuống đường mà mình lỡ đạp vô cái bóng đó, lập tức có thể bị giết chết tại chỗ. Thân phận con người, mạng sống con người còn thua con sâu cái kén ở trong xã hội nữa, có thể chết bất cứ lúc nào. Ni Đề thấy Đức Phật đi từ đằng xa là lật đật chạy, mình gánh phân mà hôi thối đầy mình tầng lớp hạ tiện mà, ông Sa Môn kia cao quý như vậy, lỡ mà ổng thấy mình thấy ổng giết mình sao? Ni Đề sợ quá té hẳn xuống ruộng luôn, thương quá đó, sợ quá. Đức Phật vớt Ni Đề lên tắm cho ổng té xuống nguyên cái thùng phân ướt đầy người vậy. Đức Phật vớt lên tắm rửa, nè con đi tu. Xong rồi Đức Phật nhận ai? Nhận cô kỹ nữ Lầu Xanh vào trong giáo đoàn của mình, Liên Hoa Sắc Ambabali, hoàng hậu kỹ nữ, Đức Phật nhận hết. Rồi cái thợ cắt tóc Ubali, Đức Phật cũng độ cho đi tu. Thế là vua Ba Tư Nặc và các nhà vua khác sồn sồn chạy đến Đức Đức Phật liền: sao Đức Thế Tôn lại nhận những cái tầng bất hạ tiện đó vô ni? Nếu không chỗ này là sao vua quan còn phải cung kính cúng dường? Đức Phật nhận những người hạ liệt như vậy làm sao? Làm ô danh của giáo đoàn Đức Phật. Đức Phật có nghĩ như vậy không? Không. Kể cả Angulimala giết 999 người, xỏ mỗi người một mạng người là một ngón tay, ông đeo thành cái tràng hoa tay người nên mới có tên Angulimala. Đức Phật hết lòng từ bi độ cho Angulimala vào bậc A-la-hán. Vậy chúng ta thấy không? Kể cả một tướng cướp khét tiếng, kể cả một cô kỹ nữ lầu xanh, kể cả người gánh phân ni đề, kể cả sao biết bao nhiêu người tầng lớp hạ tiện trong xã hội khi đến với Đức Phật sao đều bình đẳng trong giáo đoàn không khác. Chúng ta biết cái cô mà cái cô ngoại đạo Ma Đăng Già, cái cô nổi tiếng trong từng trang kinh là đi cua ngày An An đó, nói theo ngôn ngữ bây giờ mà các em mà trẻ trẻ xinh đẹp đến chùa mà gặp gỡ quý thầy là bị các sư bác lớn mắng liền, tính Ma Đăng Già hay sao, đúng không đó? Nhưng mà quý vị biết cô Ma Đăng Già này còn chứng thánh trước cả A-la-hán An An nữa nha. Quý vị chỉ nghe cái đoạn cô Ma Đăng Già vô minh đi bắt A Nan làm chồng cho bằng được thôi, chứ quý vị chưa nghe cái đoạn sau. Ma Đăng Già sau khi mà được Đức Thế Tôn lại đây, thầy gả A Nan cho con, mà con nói thiệt đi, con thấy A Nan đẹp cái chỗ nào? Con thấy cái mắt A Nan cũng đẹp, cái mũi A Nan cũng đẹp, cái miệng A Nan cũng đẹp, con thấy cái gì của A Nan cũng đẹp. Ma Đăng Già là yêu say mê, yêu đắm đuối, người ta nói mê trai đầu thai mới hết kiểu này đó. Nhưng mà Ma Đăng Già rất là may, chưa cần đầu thai gặp Đức Phật rồi. Đức Phật mới nói lại đây, thầy kể cho con nghe A Nan nó dơ xấu cỡ nào. Đức Phật chỉ ra 32 cái thể trường, biết bao nhiêu cái sơ dơ xấu tốt. Ngay đó Ma Đăng Già đắc ngộ liền. Ma Đăng Già: con không cần A Nan nữa, con không lấy A Nan làm chồng nữa, con đi tu luôn. Và Ma Đăng Già đi tu mà quán cái bất tịnh trên thân, Ma Đăng Già đã chứng A La Hán trước cả ngày A Nan nha quý vị. A Nan cho tới khi Đức Phật nhập Niết Bàn, với cái sự áp lực của tăng chúng và sự nỗ lực hỗ trợ của quý thầy thánh tăng xung quanh để kết tập kinh điển, A Nan mới chứng thánh. Còn Ma Đăng Già là còn giác ngộ trước nữa. Vậy thì sao? Kể cả một cái cô gái ngoại đạo mà đã từng có cái tâm si mê, tính quyến rũ, mà tính dụ đệ tử của Đức Phật ra đời, mà Đức Phật có ghi mong, không có ghét không? Không, không có đóng cửa tiễn khách. Vô đây thầy dạy con luôn nè. Vậy mới ghê chứ. Chúng ta thấy rằng, cho nên là Đức Phật dạy cho Asalayana thấy rằng tất cả bốn giai cấp về mặt phát triển tâm, về mặt phát triển tu tập á, đồng nhau không khác. Dễ thương vậy. Chúng ta biết Liên Hoa Sắc là thần thông đệ nhất bình ni đó. Liên Hoa Sắc xuất thân là gì? Kỹ nữ, đúng không? Và bà khởi cái tâm gì? Bà khởi cái tâm cực kỳ tệ luôn nha quý vị, là bà sẽ đi quyến rũ mấy cái ông A-la-hán, mấy cái ông gọi là thánh tăng, để coi có qua khỏi được cái vẻ đẹp của bà không. Tại vì bà có vẻ đẹp đẹp khủng khiếp, đẹp như hoa sen. Chúng ta biết cái tiền nghiệp của Liên Hoa Sắc cực kỳ ghê, bởi vì mấy em mà đẹp đẹp thì hết sức cẩn trọng đó, gọi là sắc bất ba đào dị nịch nhân đó nha. Sắc không phải là sống nhưng mà có thể làm chìm chết người. Liên Hoa Sắc trong một cái túc duyên tiền kiếp có một cái quả báo rất là tốt, là cúng dường lên chư Phật, và bà phát nguyện là: nguyện cho con đời sau con sinh ra con đẹp mà ai cũng phải mê, nghĩa là không ai có thể qua khỏi cái nét đẹp của con hết đó. Cái đoạn này mới dìm chết bà, là bà đẹp thiệt, đẹp từ trong trứng nước đẹp ra, đẹp khủng khiếp. Nhưng mà cũng vì cái khởi tâm lên mà đi quyến rũ A-la-hán đó, mà bà trả một cái nghiệp đợt ngay khi bà đã đắc A-la-hán rồi. Thánh ni đắc A-la-hán, thần thông đệ nhất trong ni chúng. Chúng ta chỉ biết một Kiền Liên là đệ nhất thần thông bên tăng, đúng không? Nhưng mà Liên Hoa Sắc là đệ nhất thần thông bên ni nha. Nhưng mà khi cô trả túc duyên tiền nghiệp của cô thì cô bị hiếp dâm đó, với một cái anh mà rất là nông dân thô tục thôi. Dĩ nhiên sau khi anh xúc phạm đến một bậc thánh ni như vậy, anh bị đất rút và đọa địa ngục A Tỳ ngay lập tức, mất luôn cái phước làm người bởi vì xúc phạm đến một vị thánh ni. Và cô thì giới hạnh viên mãn. Đức Phật nói đó, một bậc thánh A La Hán thì không có khởi dục nhiễm, cho nên thánh A La Hán còn thân người thì còn trả tiền nghiệp, giống như ngày một Kiền Liên khi chết cũng bị phanh thay ra mà chết, đúng không? Angulimala chứng A La Hán rồi vẫn bị ném đá cho tới chết. Dĩ nhiên A La Hán vẫn còn trả nghiệp cho tới khi chết, cái dư báo của tiền nghiệp trên thân. Nhưng mà A-la-hán là bậc luôn thanh tịnh, cho nên không phải vì bị hãm hiếp mà Liên Hoa Sắc có cái khuyết điểm ở trong cái giới hạnh của mình. Tại bà hoàn toàn là một bậc thánh rồi. Cái người xúc phạm đến bậc thánh là mất ngay cái phước làm người, nhưng mà bà có trả báo nghiệp không? Trả báo. Cho nên ví dụ mình phát nguyện là mình cúng cái này ha, mình được dung sắc tốt, mình được xinh đẹp để ai thấy cũng khởi tâm tu, hiểu không? Nó có những cái nét đẹp mà giúp cho người ta sắp tới người ta tu tập khởi lòng thanh tịnh, chứ đừng có gợi dục đó. Có những cái nét đẹp mà đó ai thấy con cũng mê đó. Trời ơi, thêm cái đoạn sau này mà cái đời của bà trầm luân, tới cái kiếp cuối làm A-la-hán rồi vẫn phải trải nghiệm chỗ này. Vậy chúng ta thấy rằng sự thật bình đẳng ở bốn giai cấp không? Ai cũng có khả năng chứng đắc giác ngộ giải thoát thành Phật, đúng không? Nãy giờ cô kể là kể những cái ca mà phải nói là ác liệt nhất trong xã hội bây giờ. Kỹ nữ, hoàng hậu không ngai, hoàng hậu kỹ nữ, dâm nữ, và thậm chí là những người mà gánh phân đi đề, những người mà bừng cùng trong xã hội, những người mà tận cùng của vô minh đó, có khả năng chứng đắc không? Thì huống gì mình ngon lành hơn má, phải không? Mình đi học giáo lý từ nhỏ, mình sinh hoạt đạo tràng lắm hơn, mình được tiếp cận bao nhiêu là giảng sư nổi tiếng ở đây, phải không? Quý thầy bên cạnh mình thì mình chắc chắn là cái khả năng của mình chứng đắc giác ngộ giải thoát nó có thể được, phải không nè? Rồi Asalayana lại tiếp tục đọc câu thần chú nữa. Dạ bạch Đức Thế Tôn, con biết như vậy đó, nhưng bà La Môn vẫn cho mình là thanh tịnh nhất, chỉ có giai cấp bà La Môn là thanh tịnh, các giai cấp khác là hạ liệt. Với đứa này nó không tin thầy. Gặp cái ca này là cô hiếu bỏ tay chấm con rồi. Đức Phật lần nữa, quý vị vẫn tiếp tục, con biết bài kinh này tới khi nào mới xong luôn, sao Đức Phật tự bi quá. Rồi ngài tiếp tục, ngài nói nữa, bình bốn giai cấp bình đẳng với nước và lửa không? Đây về mà nó nói tới tận cùng xã hội vậy nè. Nói nghe, bà La Môn á, chỉ có bà La Môn mới được có cái cây mà cào lưng á, đi xuống cái sông Hằng để tắm, không? Tại bên đó người ta quan điểm là tắm sông Hằng sẽ rửa trôi nghiệp, đúng rồi. Đức Thế Tôn nói này tà kiến con, nếu vậy mấy cái loài thủy tộc á, nó giác ngộ trước hết, nó tắm 24 tiếng một ngày. Để mình thấy có những cái mà không phải là sự thật thì ai cũng chịu tin, gọi là kiên cố đó, gọi là chúng sanh vô biên mà độ không nổi luôn. Kiên cố ghê không? Đức Phật nói không phải. Nếu mà nhúng vô cái sông Hằng dớt lên mà nó hết nghiệp á, mấy loài thủy tộc trong này là nó sanh thiên hết rồi, nó không có sanh thiên. Chứng tỏ là ông nhúng 24 tiếng một ngày, ông có hết tội không? Không. Nhưng mà người ta có nhúng không? Nhúng. Cho nên cái sông Hằng bây giờ là một trong những dòng sông ô nhiễm nhất thế giới đó. Sát người nó ghê quá mà. Bây giờ có cả một cái chiến dịch để tẩy lọc sông Hằng á. Nói thiệt quý vị, mà đi hành hương Ấn Độ, mấy mốt các em lớn có tiền đi Ấn Độ đi ngang, qua đó là phải bịt khẩu trang cho kỹ, cái hơi người nó bốc lên hôi lắm, mà khủng khiếp lắm. Đầu này thì thả tử thi xuống thiêu, đầu này lấy cái nước đó đánh răng rửa mặt, đầu kia nhúng hết cái đời chứ. Trời, em không có phát nguyện tắm ở trọng. Sư cô đi sông Hằng mà cứ ấn lạnh nó ra phía ngoài. Em là đời này kiếp này không phát nguyện tắm sông Hằng. Cho nên Đức Thế Tôn nói rằng chẳng lẽ chỉ có cái giai cấp Bà La Môn mới có thể cầm cái cây cào lưng đến sông Hằng tắm, hay là bây giờ cái người nghèo, cái người cái tầng lớp thấp người ta cũng có thể xuống sông tắm và tẩy sạch bụi bẩm vậy? Người nghèo cũng tắm được mà Đức Thế Tôn, sông Hằng nó đâu có chê. Ê, Bà La Môn mới được tắm, mày Thủ Đà La đi lên đi. Không có, sông Hằng nó không có nói như vậy. Nghĩa là sao? Đức Phật nói vậy đó, thấy chưa con, vậy là tất cả các giai cấp nó đều bình đẳng, con vẫn tắm rửa được mà. Rồi đâu phải chỉ có Bà La Môn đụng lửa nó không nóng đâu. Con đụng lửa nó nóng không? Nóng. Mình đụng lửa nóng không? Chứ phải mình nói mình sanh từ miệng Phạm Thiên cho nên mình đụng vô lửa nó mát. Ảo tưởng. Khổ không quý vị? Nói tới như vậy rồi, dạ Thế Tôn con tin, nhưng mà mấy Bà La Môn này nó không tin nữa. Mệt thiệt, cô yếu là nghỉ rồi đó, đóng cửa nghỉ giảng rồi đó. Thương Đức Phật quý vị. Chúng ta bởi vậy chúng ta học về cuộc đời của Đức Phật qua từng bài kinh quý vị, lạy Đức Phật hoài không thấy chán. Nói về một cái niệm ân Đức Phật nó hoài không hết. Sư cô có một cái đề tài mà mỗi lần nói đến là dâng lên cái niềm xúc động, mỗi lần nói đến là cái hứng khởi, nói hoài không hết luôn, nói ngày này qua ngày kia cũng được, đó là ân đức của Đức Phật. Cả cuộc đời Đức Phật là một cái thân giáo tuyệt vời cho mình. Ngài tiếp tục dạy nè, Thế Tôn chỉ rõ trên sự thật là vậy. Cái chỗ này là quan trọng nè. Có cái sự giao phối lẫn lộn giữa các giai cấp không? Nghĩa là một nữ Bà La Môn có thể kết hôn với một người nam dòng sắc Đế Lợi không? Được. Có rất nhiều Bà La Môn kết hôn thành quý tộc, hoàng hậu, hoàng phi của nhà vua đương thời. Vậy có phải nữ Bà La Môn kết hôn với lại giai cấp khác là Sắc Đế Lợi được không? Được. Vậy đứa con sanh ra giai cấp nào? Hiểu ý không? Nếu đứa con sinh ra đó là giai cấp nào? Asalayana nói dạ, nó có thể là Bà La Môn, nó có thể là Sắc Đế Lợi luôn. Đức Phật mới nói vậy nè, vậy á, con ngựa với con lừa nó giao phối, nó ra cái con đó gọi là cái con gì? Vậy nó thành con la. Thấy chưa? Chúng ta đã thấy có cái sự giao phối lẫn lộn không? Nếu nói hoàn toàn thanh tịnh, vậy nếu nữ Bà La Môn kết hôn với giai cấp khác sanh ra cái người con đó, người con nó thanh tịnh không? Thấy sai không? sai chừng dần luôn. Asalayana thấy mình hớ chứ, cái ngày người ta kêu là tự đào hố chôn mình đó. Đang yên đang lành đi đến kiếm chuyện với bậc chánh đẳng chánh giác, ngài nói luôn, con lừa với con ngựa nó giao phối nó ra con gì. Asalayana nói dạ đặc biệt thôi, cái động vật đó, nó mới có cái giống khác như vậy, chứ còn người sinh ra có thể được hai giai cấp thế thôi. kiểu chạy cối đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được rằng nó có cái sự giao phối hỗn tạp không, giữa các bà la môn với nam bà la môn có thể lấy người nữ thuộc giai cấp khác không? Vậy thì có thể nói bà la môn là hoàn toàn thanh tịnh không? Không. Bây giờ quý vị nghe cái này có dễ dàng chấp nhận không? Có không? Có thấy này là đúng không? Hợp lý không? Nhưng mà mấy hội chúng bà la môn kia không chịu. Hội chúng sanh can cường khó độ. Cô là cô chịu rồi đó, chịu không chịu thì chịu thôi, nghĩ nói. Nhưng mà Đức Phật vẫn nói, cho nên ngày khác chúng ta ở chỗ nó. Và sau cùng hơn cả, Đức Thế Tôn, last but not least, cái cuối cùng nhưng là cái quan trọng nhất, Đức Thế Tôn nói như thế nào? Asalayana, ông hãy tự đi đến kết luận đi. Nè con, cái giá trị đáng tôn quý, bây giờ Đức Phật hạ chốt hạ nè quý vị, chúng ta mới thấy trình độ của một bậc giác ngộ chánh đẳng chánh giác, trừ phi là mình từ chối tiếp nhận sự thật, chứ còn nếu mình mở lòng tiếp nhận thì mình không thể nào phản bác được. Đây là cái chốt hạ quan trọng nhất của Đức Phật. Nói xong cái này mình có thể nghĩ ha. Bây giờ Đức Phật đưa ra một ví dụ nè Asalayana, ví dụ có hai anh em cùng mẹ khác cha, hoặc là cùng cha cùng mẹ luôn, một người thông hiểu thánh điển và một người không thông hiểu thánh điển, tức là một người mà học thuộc các kinh Vệ Đà như ông á, với một người không thuộc kinh Vệ Đà, thì ai sẽ được cúng dường nhiều hơn? Asalayana nói là sao? Không kể dòng họ, ai là người thuộc kinh điển nhiều hơn, người đó sẽ được cúng dường nhiều hơn. Ok, rồi Đức Thế Tôn chấp nhận, đó là theo quan điểm của ông đúng không? Rồi bây giờ nhé, giữa hai người con trai đó, một người thông thánh điển và một người không thông thánh điển, nhưng mà một người thông thánh điển mà không hành thiện pháp, nghĩa là làm ác khủng khiếp luôn, cái gì ác cũng làm hết, với một cái người mà tuy là không có đọc thuộc kinh Vệ Đà nhưng mà cái họ rất là đạo đức, họ sống rất là từ bi hiền thiện, vậy thì người nào đáng trân trọng hơn, đáng được nhận cúng dường hơn? Asalayana nói cho dù cái người học thuộc lòng kinh nhưng mà cái đời sống phạm hạnh không có thì không có cúng dường, mà cúng dường ai? Cúng dường cái người có đời sống phạm hạnh tốt hơn, đúng không? Vậy Đức Phật kết luận đầu tiên á, là ông chủ trương sanh chủng. Sanh chủng là sao? Hễ con bà la môn là cao quý nhất. Xong nãy Đức Thế Tôn mới hỏi lại, bây giờ ví dụ mà cha mẹ cùng cha các mẹ đi, cái ông phủ nhận cái sanh chủng, tức là phủ nhận cái dòng dõi xuất thân, mà chỉ cần người nào đọc thuộc kinh Vệ Đà thì người đó đáng được cúng dường đúng không? Tức là bỏ sanh chủng và theo thánh điển đúng không? Ai giỏi kinh hơn thì người đó ngon hơn đúng không? Xong Đức Thế Tôn hỏi lại, cái đứa mà nó giỏi thánh điển á, nó thuộc lòng kinh sách mà nó sống sao? Giờ mình hay nói câu gì, mấy người đạo đức hay sống tào lao đó. Mấy cái nó nói thì hay mà nó làm không giỏi, vậy thì cuối cùng cúng ai? Cúng cái người tuy nói không giỏi nhưng mà họ làm giỏi. Vậy thì ông lại tiếp tục phủ nhận thánh điển và công nhận sự bình đẳng của bốn giai cấp như Như Lai đã nói. Hay không quý vị? Wow, cái người nào mà học logic học á mới thấy Đức Phật tuyệt vời cỡ nào, không thể nào bắt bẻ luôn. Nãy Như Lai nói từ đầu rồi, con bốn giai cấp nó bình đẳng á, không cãi, cãi cho bằng được, cãi đi nguyên một vòng, giống nãy vô tới cổng chùa kêu tu từ bi trí tuệ đi, không, đi qua bên trái, đi qua bên phải, đi qua bên đây, đi lên lầu, đi coi, đi ngang, đi dọc vô lại cái chánh điện cũng từ bi trí tuệ. Tương tự như vậy, Đức Thế Tôn nói từ đầu bốn giai cấp bình đẳng, không tin. Xong Đức Thế Tôn mới đưa ra ví dụ, rồi ông từ bỏ sanh chủng đúng không? Tức là ông từ bỏ cái dòng dõi xuất thân, ông ưu tiên thánh điển. Rồi ai học thuộc kinh mà sống không có ra gì thì sao? Bỏ luôn thánh điển, đi theo cái người bình đẳng. Về cuối cùng là quy định cái gì? Cái gì quy định giá trị con người? Vẫn là nghiệp. Vậy là tự miệng ông rồi đó Asalayana. Tự ông đưa kết luận luôn đó. Đức Phật cực kỳ khéo léo. Bởi vậy trong 10 cái danh hiệu của Đức Phật, quý vị có nhớ cái gì? Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Tốt, Thiền Thệ, Điều Ngữ, Thiên. Giỏi. Đấy, giỏi, Phật tử có khác. Vỗ tay khen mình đi con. Đó, 10 cái danh hiệu của Đức Phật. Trong đó có cái gì? Thiện, Thiền Thệ. Thiền Thệ là khéo nói, khéo giải thích. Thấy không? Có mất lòng ai không? Chúng ta học cái đức này của Đức Phật. Lời nói của Đức Thế Tôn luôn là chân lý, nhưng lời nói của Đức Thế Tôn có làm tổn hại bất kỳ ai không? Không, một người cứng đầu cố chấp bảo thủ ngu tới mức độ đó, kiểu mình như mình nói EQ vô cực, âm vô cực. Mà Đức Phật có phân tích đánh giá bình luận như em không? Ngài đi một vòng thiệt xa, Ngài bình đẳng nói bằng ngôn ngữ của từ bi và trí tuệ. Cho nên quý vị học cái điều này từ Đức Thế Tôn, mình tuyên thuyết lời chân lý, mình nói lời thật nhưng luôn nói bằng lòng từ ha, nói bằng lòng từ bi và trí tuệ, nói bằng trái tim yêu thương rộng mở, nói bằng tấm lòng chân thật, nói muốn cho người cùng tốt và cùng tinh tấn, cái lời nói đó nó giá trị, hiểu không? Gọi là khẩu nghiệp, gọi khẩu nghiệp lành, gọi là tịnh khẩu nghiệp. Tịnh khẩu không có phải là không nói, mà lời nói ra thanh tịnh, hiểu ý không? Ừ. Chứ phải nói mình khẩu nghiệp là mình sẽ im từ sáng tới chiều. Cái ai vô hỏi chị đi chùa Long Hưng đi sao, chị có khóa tu gì? Thầy biểu tịnh khẩu mà. Này tào lao đó. Ừ. Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa. Chị thì chị tới nơi tới chốn. Tịnh khẩu không có nghĩa là không nói, mà lời nói nó thanh tịnh. Cho nên lời Đức Thế Tôn được gọi là thanh tịnh. Vậy cô có một cái câu chuyện tiếp theo sau đây. Đức Thế Tôn nói cho Asalayana tới tận cùng nè. Đây là nói cho mình biết. Có đầu thai lại cũng không cãi lại được Như Lai là con kể cho nghe câu chuyện tiền thân. Đến đây tôi kể một câu chuyện tiền kiếp, tức là gì nè, câu chuyện về ẩn sĩ Asita Devala. Đây là một ẩn sĩ cực kỳ nổi tiếng thời bấy giờ, gọi là tinh thông thần thông bát tuyệt luôn, ngài rất là trác tuyệt. Và một hôm ẩn sĩ Asita Devala này mới đi ngang một cái nơi mà có 7 vị Bà La Môn ở. Mà 7 vị Bà La Môn này nè, là họ được xem là những Bà La Môn thuần chủng, biết không? Họ là Bà La Môn thuần chủng từ 7 đời rồi, các kiểu rồi kiểu mà họ rất là giỏi và có chú thuật ở trong xã hội. Cho nên họ rất là ngạo mạn. Họ thấy một cái ẩn sĩ đi ngang như vậy thì họ nổi cái cơn thịnh nộ lên. Tức là tự nhiên cái đi ngang nhà mình thôi mà mình đã khó chịu rồi. Ý họ là giai cấp thanh tịnh, họ là cao quý, thì mấy cái kiểu mà Sa Môn Bá Dơ này đi ngang đây là không được. Cái họ mới quyết định ở trong đó họ niệm thần chú á quý vị, ghê không? Tức là họ niệm thần chú cho cái ông này tan ra thành tro khói, tức là tả tơi xấu xí bệnh tật và tan thành mây khói luôn. Nhưng mà họ niệm lộn người nè, nghĩa là họ càng dùng chú thuật thì ông ẩn sĩ Asita Devala này càng trở nên hảo tướng, dung sắc rạng ngời luôn. Và họ rất là bất ngờ, đây là lần đầu tiên họ tập trung, gọi là phải nói là vận thần thông, dùng hết toàn phần công lực của 7 người để niệm chú trù ếm cho một người mà không linh nghiệm. Thì họ mới thấy là bao nhiêu cái phần tu tập của họ là nó vô nghĩa rồi. Asita Devala với ở đây thì không nói, nhưng cô nghĩ cũng sẽ là một tiền thân của Đức Phật thôi. Đạo sĩ Asita mới nói nè, các Bà La Môn không phải là cái công phu của các ông vô nghĩa đâu, nhưng mà các ông hãy bỏ cái tâm sân với ta xuống. Các ông có nghe nói tới đạo sĩ Asita chưa? Dạ nghe. Ta chính là Asita nè, và các ông phải bỏ cái tâm sân hận với ta xuống thì chú thuật mới linh nghiệm. Bà La Môn lập tức tỉnh hồn liền, gặp chúng một cái bậc gọi là trí đương thời, bậc thần thông vô quái ngại đương thời, thì chú của mình có yểm được không? Và với cái tâm sân như vậy, dù mình có thần thông cỡ nào, mình có thần chú giỏi cỡ nào, mình không thể trù yểm người khác với cái tâm sân hận như vậy. Và Asita mới nói các ông tự cho mình là thanh tịnh, là sanh ra từ miệng Phạm Thiên, là không cho người khác xúc phạm và tổn hại đến mình. Nhưng ông có biết rằng Bà La Môn á, thuần chủng không phải hoàn toàn, tại vì mình đã có bảo đảm được là bố mẹ mình như thế nào mà sinh ra mình không? Đó. Asita dạy cho một cái, theo quan điểm của ông có biết thế nào để có một cái bào thai hình thành không? Đây là trong kinh nói ha. Thì quan điểm của Bà La Môn, ông trình bày muốn có một cái bào thai hình thành thì phải có gì? Phải có hương ấm. Ừ. Phải có hương ấm và có cha mẹ giao hợp. Cái hương ấm là mình nói là cái thức tái sinh của một cái chúng sanh hữu tình, thì phải có cái thức tái sinh của một chúng sanh hữu tình, đây gọi là hương ấm ha. Và cái thứ hai là cha, phải có cha mẹ giao hợp, và người mẹ phải trong thời kỳ mang thai, hiểu ý không? Thì đó là quan điểm của Bà La Môn. Đạo sĩ mới chỉ thẳng vào cái vấn đề này. Vậy cái hương ấm đó, cái thức tái sanh đó, ông có bảo đảm 100% cái thức tái sanh đó là Bà La Môn thanh tịnh tái sanh vào nhập thai không? Không liền nha quý vị. Sao mình biết, đúng không? Sao mình biết cái thức tái sanh đó là Bà La Môn thanh tịnh thuần chủng nhập thai vào? Sao mình biết được, phải không? Cái bào thai đó nó hình thành, nó vượt ra ngoài cái khả năng phán xét và đoán được của mình. Cho nên ngay từ cái hương ấm lúc nhập thai đã không biết cái người đó thuộc cái giai cấp nào. Vậy chính các ông còn chưa biết mình là ai kìa. Ghê không quý vị? Tại vì họ tự cho họ là thuần chủng, họ tự cho họ là thanh tịnh, sinh ra từ miệng Phạm Thiên, tự thấy mình cao quý hơn người. Nhưng chỉ cần một câu thôi, đạo sĩ Asita mới chỉ thẳng ngay chính các ông còn chưa biết các ông thuộc giai cấp nào lúc nhập thai, thì tại sao tự cho mình thuần chủng? Đó, Đức Thế Tôn nói, ngày xưa 7 vị Bà La Môn đó đều không thể nào cải thắng được đạo sĩ Asita, thì ngày nay Asalayana con không bao giờ nói lại với Đức Thế Tôn được. Nghĩ rồi đó quý vị, kết thúc rồi đó quý vị, the end rồi đó. Cuối cùng Asalayana xin quy hướng Đức Thế Tôn, quy y trọn đời. Phải có một cái nhân duyên như vậy, chúng ta mới thấy rằng kể cả Đức Phật còn đương tại thế mà đương thời ngoại đạo luôn tìm mọi cách để tranh luận với Đức Thế Tôn. Nhưng mà Đức Thế Tôn có tranh cãi với đời không? Ngài luôn nói đó, chỉ có đời tranh cãi với Đức Thế Tôn chứ Đức Như Lai không có tranh cãi với đời. Thiếu niên Asalayana là một người thiếu cái tư cách để tranh luận với Đức Phật, đúng không? Ngài chưa có chứng thánh, dù ông có giỏi thế trí biện thông cỡ nào, Asalayana chưa phải là bậc thánh. Cái tư cách đến tranh luận đã không có, nhưng Thế Tôn vẫn từ bi và ôn tồn chỉ dạy cho chúng ta thấy rằng, qua cái lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn, đi từ gần đến xa, từ thiện thực xã hội tới hiện thực sinh lý học, cho tới vật lý học, tới mọi thứ, Đức Thế Tôn cho thấy cái lỗ hổng trong cái chủ thuyết phân biệt bốn giai cấp không? Không hề chấp nhận được cái sự sai cấp này. Nhưng mà qua mỗi bài kinh, qua mỗi lần bị người ta chất vấn, cật vấn như vậy, Ngài có nỗi khùng, nỗi sân hay là bực tức, phiền não gì không? Không. Với lòng từ bi, ôn tồn, bình đẳng, Ngài chủ trương bình đẳng các giai cấp, công bằng. Và đây là một cái chủ trương rất đáng được tán dương, và nó luôn đúng ở mọi cái thời đại, mọi xã hội. Hơn 2500 năm trước tại Ấn Độ, cái chủ thuyết này Đức Phật nêu lên có đúng đắn không? Đúng đắn. Ngày hôm nay ở tại Việt Nam, sau hơn 2500 năm, mình có thấy lời dạy của Đức Phật là đúng đắn không? Dạ đúng đắn. Ngày nay chúng ta được sinh ra trong một cái xã hội tương đối được xem là phát triển hơn, cho nên khi mình nói về những cái bình đẳng, nãy giờ mình nói qua những cái bình đẳng về nghiệp và các bất thiện nghiệp, đúng không? Bình đẳng về cái sự tái sinh, lúc mà cơ chế sinh lý mà em bé sinh ra đời có bình đẳng như nhau không? Dạ, bình đẳng về cái quả tu chứng, về cái năng lực phát triển tu tập, mình đều bình đẳng với nhau không khác. Và chúng ta thấy rằng lời của một bậc chánh đẳng chánh giác, dù ngàn năm trước hay ngàn năm sau hay ngàn năm sau nữa, điều đó vẫn luôn là chân lý. Và chúng ta là những người rất là may mắn, chúng ta sinh làm thân người đã may mắn rồi, chúng ta được nghe giáo pháp Phật là một điều may mắn nữa. Nhưng mà quý vị đừng trở thành người tối hậu của Như Lai. Nếu đã có nhân duyên được gần Phật, gần Pháp, gần Tăng, ngày hôm nay Đức Thế Tôn đã không còn tại thế nữa, nhưng chúng ta vẫn còn may mắn là còn lời dạy của Đức Thế Phật, đúng không? Quý vị biết trong kinh, trong những bộ sớ giải có nói, có những cái thời mà quý vị còn không nghe được cái chữ Tứ Đế nữa, hiểu không? Tứ Đế nó vẫn là chân lý tối thượng của cuộc đời, nhưng mà lúc đó không ai nói Tứ Đế cho mình nghe được, không ai dạy Bát Chánh Đạo nữa, thì mình biết đường nào mà mình tu. Và có những thời không còn hình bóng tu sĩ nữa quý vị. Lúc trước cô đọc bài kinh này, cô không có cảm. Lúc cô đọc những cái bài kinh mà Đức Thế Tôn nói vào, có những đời mà không còn hình bóng tu sĩ nữa, là không còn quy Phật, quy Pháp, quy Tăng luôn á. Và những người mà tu sĩ phân biệt với tại gia là bằng cái miếng vải vàng vắt ở trên vai vậy thôi, nó không có cái hình thức của tăng sĩ luôn á quý vị. Thì những thời đó mình có thấy mình sẽ bất hạnh không? Ai nói Tứ Đế cho mình nghe? Ai làm lễ quy Tam Bảo, lễ làm con Phật cho mình đây? Hồi đó sư cô đọc những bài kinh này chưa có thấu cảm. Nhưng mà khi qua Hàn Quốc rồi mình mới thấy nó thật sự trong cuộc đời mình đó. Hơn 40 năm nay Hàn Quốc không có một chú tiểu đi tu luôn đó quý vị. Không có một chú tiểu nhỏ nào đi tu. Cho nên quý hòa thượng Hàn Quốc mà về Việt Nam, thấy các chú tiểu để chóp đi học, hỏi chú tiểu này đóng phim hả? Nó không có. Lúc đầu cô còn tưởng mình nghe lầm, ủa tiếng Hàn mình cũng không có dở, đóng phim gì đây ta, mình không hiểu ý hòa thượng muốn nói gì. Nhưng mà tại vì ở Hàn Quốc 40 năm nay hơn rồi á, không có chú tiểu đi tu, cho nên có chú tiểu mà cạo đầu là để đi, một là chụp hình in lịch, hai là đóng phim thôi. Nó nói dạ không, chú tiểu này là chú tiểu của sư phụ con nhận chú tiểu đi học á. Xong rồi hòa thượng vẫn đi học rồi bận cái đồ này luôn hả? Nó nói, dạ thì đi học đi, bấy bận đồ này đi học chứ. Thế là không có hình dung được một cái người nhỏ đi tu là như thế nào. Chúng ta thấy không, chừng 40 năm sau nữa, bây giờ tuổi đời bình quân của tu sĩ Hàn Quốc có quý vị là 60 tuổi, 65 tuổi. Tuổi đời bình quân của tu sĩ mà 65 tuổi, vậy thì có những hòa thượng trên 90 quá nhiều không? Tu sĩ trẻ không có. Người tu sĩ trẻ tuổi nhất xưa cô gặp ở bên Hàn là hơn 45 tuổi. Đó là tu sĩ trẻ nhất cô từng gặp luôn. Bởi vì em đi cái chùa nào em cũng út nhất nhà luôn. Tự nhiên cái mình á, mình đi tu bên này mình thấy mình già hơn các chú điệu mới xuất gia với mình rồi, mà mình qua bên bển là mình giống như búp bê ở trong chùa cho mấy người chơi, cho có mấy bà Phật tử đến giống như tưởng mình không có thực trong đời á, nặng rồi cưng vậy. Tự nhiên mình lùng lùng nữa đó, nên tưởng là không có thể hình dung được một cái người trẻ tuổi đi tu luôn á. À, nói như vậy cứ gì cười nghe ra thì thật là vui, mà ngẫm ra mới thấy đắng cay ngậm ngùi, đâu có vui đâu. Nếu như cái tốc độ già chết bình quân thôi 40-50 năm sau là Hàn Quốc còn tu sĩ Phật giáo không? Mà với lý duyên khởi Phật dạy như thế nào, cái này có thì cái kia có, cái này xanh thì cái kia xanh, cái này diệt thì nếu diệt, nếu như Phật giáo Hàn Quốc mà bị diệt vong thì Phật giáo Hàn Việt Nam có bị ảnh hưởng không? Rất là nguy hiểm nha. Cho nên chúng ta thấy rằng lời Phật nói không có cái gì sai hết. Sẽ đến có những thời mà chúng ta không thể thấy được hình bóng tu sĩ, không ai dạy cho mình pháp Phật để tu, lúc đó Đức Phật thì nhập Niết Bàn rồi, mình lại càng bất hạnh hơn nữa. Cho nên khi cái còn thời này mình sinh ra không có phải là thời Đức Phật, nhưng mà mình có pháp của Phật, mình có hình ảnh của tu sĩ, mình có chùa để mình về tu. Quý vị nào chưa làm con Phật phải phát nguyện làm con Phật. Quý vị nào tin Phật, tin Pháp, tin Tăng rồi phải phát khởi cái lòng tinh tấn Bồ Đề Tâm kiên cố, luôn phát nguyện học Phật, hành Phật. À, học pháp, sao nữa, à, hành pháp, rồi gì nữa, hộ pháp và hoằng pháp. Giỏi quá, mình phải học pháp mình mới biết cách tu, đúng không? Học rồi có hành không? Dạ hành, hành pháp để mới thấy được cái an lạc trong niềm vui tu tập. Rồi sao? Từ khi chính bản thân mình trải nghiệm cái niềm vui trong tu tập đó, mình mới phát nguyện được từ đáy lòng mình cái tâm gì? Hộ pháp. Quý vị hôm nay đến chùa công quả phụng sự có phải là phát tâm hộ pháp chưa? Hộ pháp và sao nữa? Hoằng pháp. Làm cánh tay nối dài cho Phật Pháp, cho giáo lý của trí tuệ và từ bi ngày càng lan xa. Đó là trách nhiệm của quý vị. Và nếu chúng ta không làm được điều này, mình rất là chưa có thương Phật, thương Pháp, thương Tăng, và chưa thương chính mình. Thương chính mình thì quý vị phải ráng tu. Còn thời mà còn có quý thầy, có chùa chiền, có Pháp cho mình tu, mình ráng ha. Quy y làm Phật tử, giữ những điều đạo đức, và làm bất kỳ cái việc thiện gì cũng hồi hướng cho con. Sanh ra trong đời nào cũng được gặp chánh Pháp, gặp được thiện hữu tri thức, tu hành đến giác ngộ giải thoát mới thôi, được không ạ? À, các em luôn có được cái niềm khát khao học Phật và tu học Phật như vậy, thì cuộc đời của mình đi đâu cũng sẽ gặp được thầy lành bạn tốt. Cô nói đó, gặp được những cái hội chúng mà nâng đỡ cái tâm hồn mình, giúp đỡ cho hạt bồ đề của mình sớm kết quả và đơm hoa. Chứ mình sẽ không gặp những cái hội chúng mà dìm mình chết luôn bằng những cái tà kiến, bằng những cái lời nói không đúng chánh pháp. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng trong đời này, được không ạ? Một lần nữa nhắc nhở quý vị luôn cẩn trọng trong từng lời nói, hành vi và cái gì ạ? Cái suy nghĩ của mình, cái này là cái quan trọng nhất. Chọn lọc cái gì đưa vào tiềm thức, hết sức chọn lọc. Cái tàng thức của mình là một cái kho tàng quan trọng, là cái tư lương, cái theo mình đời sau kiếp khác, hiểu không? Cho nên mình phải hết sức trân trọng cái nhân duyên này. Kính chúc quý vị ngày nắng cũng như ngày mưa, đến chùa được hay không đến chùa được, luôn giữ được Bồ Đề Tâm kiên cố, luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Tri ân các bạn trẻ đã rất là hợp tác giữ một cái đạo tràng rất là trang nghiêm thanh tịnh từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ. Bây giờ quý vị sẽ chắp tay hồi hướng, sau đó nếu mà còn thời gian thì mình nhận một hai câu hỏi ha. Còn nếu hết thời gian thì thôi mình chụp hình lưu niệm thôi ha. Rồi giờ quý vị sẽ chắp tay hồi hướng ha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận thề nguyện đoạn phàm vô lượng thề nguyện hồng ma phần đau vô thượng thề nguyện thành.